Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 3, ba chờ và xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài, Đường Âm có vẻ đang thu dọn đồ đạc, nhưng thực ra trong lòng vui mừng khôn xiết. Buổi chiều nghĩ cách tra tấn Chu Cường. Chu Cường cả ngày không ra ngoài làm việc, cứ ngồi nhìn Đường Âm làm việc ở nhà. Ngay khi Đường Âm bước vào bếp bằng chân trước, Chu Cường cũng bước vào bằng chân sau. Em họ, mặt trời sắp lặn rồi. Khi nào thì chúng ta ra ngoài? Chu Cường đứng sau lưng Đường Âm, định vươn tay muốn chạm vào cô. Nhưng Đường Âm lại vỗ về anh. Anh họ, bây giờ em mới đi ăn trưa. Sao anh có thể nói là mặt trời đã lặn? Đường Âm ngoài mặt thì cười, nhưng thật ra không biết có bao nhiêu trợn mắt chán ghét Chu Cường. Anh lại ở đây làm gì? Giọng Lưu Dĩnh vang lên trong bếp. Chu Cường sợ hãi, bị cô ta bắt quả tang hai lần liên tiếp nên Chu Cường đành phải về phòng nghỉ ngơi đợi chiều đến. Đường Âm nhìn bóng lưng Chu Cường trở về phòng, thầm nghĩ, hừ, buổi chiều chờ xem. Thời gian lặng lẽ trôi trong sự mong đợi của Chu Cường. Đến chiều, Đường Âm nói với Chu Cường rằng cô sẽ mở cửa phòng và đợi anh. Trước khi Đường Âm đi ra ngoài đã nói chuyện với Chu Phương rồi đi ra ngoài một lúc. Theo như trước đây Chu Phương sẽ không dễ dàng để cô ra ngoài chơi. Nhưng hôm nay bởi vì Đường Âm cư xử tốt nên mới cho cô đi chơi. Sau khi mở cửa nhà, Đường Âm gọi cho Chu Cường và cho anh ta biết số nhà. Vốn dĩ từ nhà mất khoảng 20 phút để đến khách sạn nhỏ. Nhưng hôm nay Chu Cường chỉ mất 10 phút để đến cửa khách sạn nhỏ. Khi Chu Cường đến phòng của Đường Âm, anh lấy miếng vải trong túi ra và bịt mắt lại. Đây là điều mà Đường Âm đã bảo anh ta bị bịt mắt. Lý do tại sao Chu Cường đồng ý với cô ấy là nó thậm chí còn thú vị hơn. Sau khi Chu Cường nhắm mắt lại, anh ta bật ra một tiếng cười khốn khổ với giọng nói khốn nạn đó. Và nói, em họ, anh họ em đến rồi. Chu Cường vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm và đoán rằng có thể Đường Âm đang đi tắm. Chu Cường xoa tay, đối với Đường Âm ở cửa phòng tắm nói. Em họ, anh vào đây, anh mở cửa bước vào, tìm kiếm tiếng nước, bước tới, sờ soạng, và chạm vào khi đến Đường Âm. Chu Cường đã ôm người đó vào lòng. Chu Cường chạm vào người trong vòng tay cô, và cô di chuyển cơ thể của mình, như thể cô thích động tác của anh ta. Chu Cường cảm thấy phấn khích hơn, nhưng điều khiến Chu Cường có chút kỳ lạ là tại sao cô em họ này lại béo như vậy mà da vẫn nhăn nheo. Chu Cường chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ anh đang ôm đã hét lên. A hát hát hát, tại sao lại là mày? Đồ khốn nạn, cút cho tao. Quá phụ trịnh hét lên. Đúng vậy, đây là trò của Đường Âm. Đây là quá phụ trịnh, người đã nói chuyện với Chu Phương sáng nay. Chu Cường gỡ khăn bịt mắt, bị sốc hét lên. Quá phụ trịnh, làm sao có thể là bà? Bởi vì vừa rồi gói phụ trịnh không nghe thấy giọng nói của Chu Cường trong bồn tắm. Bà nghĩ rằng đó là người yêu của bà đến. Và hình dáng của Chu Cường rất giống với người đó. Vì vậy bà đã không phản ứng khi anh ôm bà. Quá phụ trịnh nhìn lại và bị sốc. Hóa ra đó là một đứa trẻ như Chu Cường. Bản thân quá phụ trịnh vẫn khỏa thân. Và Chu Cường đang ôm quá phụ trịnh. Quá phụ trịnh sợ hãi. Và sau đó bà tiếp tục hét. Khi Chu Cường phản ứng để che miệng gói phụ trịnh, gói phụ trịnh đã thành công trong việc thu hút mọi người. Ngay khi Chu Cường quay đầu lại, nhìn thấy người yêu của quá phụ trịnh đang tức giận, không nói một lời, anh ta nhấc Chu Cường lên như một con gà con, ném thẳng ra hành lang bên ngoài. Sau khi ném xuống thì bắt đầu đánh nhau. Chu Cường chết tiệt, dám hỗn láo với người phụ nữ của tao. Muốn chết à? Anh vừa chửi bới vừa đánh Chu Cường. Tất cả chỉ là hiểu lầm, còn tưởng rằng đó là em họ của mình. Trước khi nói được nửa đường, Chu Cường nhận ra Đường Âm đã hãm hại mình. Trong lòng ngứa ngáy, Muốn đánh chết cô. Người yêu của gói phụ Trịnh không quan tâm đến việc anh ta có bị lừa dối hay không. Âm thanh lớn như vậy từ lâu đã thu hút đông đảo quần chúng. Cái gọi là tốt không có đi ra ngoài. Cái xấu lại lan xa vạn dặm. Khi dân làng nghe tin Chu Cường bị người yêu của gói phụ Trịnh đánh, họ đều chạy đến xem náo nhiệt. Cho dù não của Chu Cường bị hỏng, hãy để Lưu Dĩnh yên đi. Anh ta có thích gói phụ Trịnh không? Nói xong, anh ta bật cười. Tôi hiểu rồi. Đó là sở thích của hắn ta. Một ông già rất khốn khổ đang nói. Cứu, giúp tôi giữ ông ta lại. Chu Cường sợ bị đánh. Vì vậy gọi họ đến cứu mình. Nhìn nhiều người như vậy, không ai ra tay khuyên giải. Bởi vì ngày thường, ai cũng không hiểu được hành vi của Chu Phương. Hắn rất nhỏ nhen và rẻ tiền. Nhưng vì quá dữ dằn nên ai cũng không dám nói về hắn. Hiện tại trong gia đình hắn đã lan ra một vụ tai tiếng. Mọi người đều nóng lòng muốn lan ra cả nước. Hơn nữa, người tình của quá phụ Trịnh này cũng không phải là tiểu nhân trong thôn. Hắn là phủ đệ, ai cũng không dám khiêu khích hắn. Vì vậy, họ đã theo dõi sự phấn khích bên lề. Đường Âm trốn bên cạnh đám đông và nhìn Chu Cường bị đánh. Cô chạy về làng để bí mật lan truyền vụ bê bối. Vừa lúc cô đến thôn để dò hỏi tin tức thì biết được quá phụ Trịnh và người yêu thường hẹn hò ở khách sạn nhỏ này. Đường Âm vừa đi theo quá phụ Trịnh đến căn phòng này. Và sự việc xảy ra là người yêu của bà vẫn chưa đến đây. Gói phụ Trịnh cũng đã quen với việc giữ người yêu của mình ở cửa. Cảm thấy rằng ngay cả chúa cũng đang giúp cô trả thù. Đường Âm thấy Chu Cường bị đánh. Cô mừng rỡ rời khỏi hiện trường. Cô đi đến một nơi rất yên tĩnh và ngồi đó suy nghĩ về mọi thứ. Một người lặng lẽ đi tới phía sau. Bởi vì Đường Âm đang suy nghĩ chuyện. Đường Âm cũng không phát hiện có người tới gần. Nhị tiểu thư. Biện pháp rất hay. Giọng nói xuất hiện đột ngột làm cho Đường Âm sợ hãi run lên. Cô nhìn lại và hơi sững sờ. Người đàn ông cao ít nhất 1.8 mét và có đôi mắt rất sâu. Anh ta giống như một người có rất nhiều điều ẩn giấu. Khí chất của hắn phi thường. Ăn mặc một bộ người bình thường nhìn thoáng qua cũng biết. Đường nét trên khuôn mặt đặc biệt thanh tú. Người như Đường Âm vốn miễn nhiễm với anh chàng đẹp trai cũng không khỏi động lòng. Nhưng Đường Âm cảm thấy rất kỳ lạ về những gì anh ta nói. Và hỏi anh ta, anh là ai? Người đó mặc kệ cô, mà tự mình rời đi. Đường Âm cũng không đuổi kịp mà hỏi anh. Tiếp tục thắc mắc người này là ai và tại sao lại biết mình là nhị tiểu thư nhà họ Đường. Những câu hỏi từ kiếp trước cứ lởn vởn trong đầu cô khiến đầu cô rối bời. Sau này, cô không còn quan tâm đến người đàn ông này nữa. Dù sao bây giờ cô cũng có việc phải nên không quan tâm anh ta có thể làm gì khác. Cách chương.